Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, hai môn thần thông. Ngươi tại trong trứng bao lâu? Diệp Vân hỏi, hắn hết sức tò mò đầu này huyền quy lai lịch, quy gia làm sao có thể biết? Huyền quy một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng, quy gia một hồi tỉnh một hồi ngủ, nào biết được đi qua bao lâu? Vậy ngươi như thế nào lâu như vậy còn không có ấp đi ra? Diệp Vân lại hỏi, huyền quy hừ hừ, đó là quy gia quá nghiêu bức, cần vô tận thời gian mới có thể để cho quy gia xuất sinh. Diệp Vân nhìn xem nó, một mặt hoài nghi biểu lộ, một lát sau, hắn mới nói, sẽ không phải, ngươi tiên thiên không đủ, cho nên một mực không cách nào ấp ra tới đi. Huyền quy một bộ bị chính giữa yếu hại xấu hổ, nhưng nó lập tức lắc đầu, mạnh miệng mà nói, ngươi mới tiên thiên không đủ, cả nhà ngươi đều tiên thiên không đủ, đều nói cho ngươi, quy gia là quá mạnh, cho nên cần thời gian dài dằng dặc mới có thể để cho quy gia xuất thế. Tốt a, hẳn là tiên thiên không đủ, Diệp Vân nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có nói toạc. Mà là chuyển qua chủ đề, nói, ngươi có thể có cái gì đặc thù ký ức? Quy gia còn không có xuất thế, có thể có cái gì ký ức? Huyền quy một bộ vô lại bộ dáng, Diệp Vân thở dài, hỏi gì cũng không biết, liền biết miệng tiện, về sau, liền lấy tới làm tay chân dùng tốt. Ngươi có cái gì năng lực? Diệp Vân hỏi, nhiều đi, huyền quy nói khoác mà không biết ngượng. Tỷ như nói, Diệp Vân hỏi, quy gia phòng ngự thiên hạ đệ nhất. Huyền quy dương dương đắc ý nói, đến, dùng ra ngươi lớn nhất khí lực đến đánh ngươi nhà quy gia. Diệp Vân không có khách khí, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Bành, một quyền này đánh vào trên mai rùa. Nhưng là, chỉ là chấn động đến nắm đấm của hắn có chút đau nhức thôi. Rùa đen này lại là điềm nhiên như không có việc gì. Thế nào, quy gia nghiêu bức a? Huyền quy càng thêm đắc ý. Diệp Vân rút kiếm nơi tay, lôi đình tam thức phát động, hướng về huyền quy đâm tới. Chi, lôi đình sôi trào, hướng về huyền quy xác rơi xuống đi qua. Lần này, trên mai rùa những đường vân kia phát quang, hóa thành một cái cổ lão ký hiệu. Cho dù lôi đình sôi trào, nhưng căn bản không phá hết cái ký hiệu này. Huyền quy không nói gì thêm, nhưng trên mặt biểu lộ lại là một bộ ngươi mau tới khen ta ý tứ. Đắc ý, Diệp Vân gật gật đầu. Không hổ là xác rùa đen. Thật cứng quá, còn gì nữa không? Hắn hỏi, còn có. Huyền quy ấp à ấp úng. Do dự, không có. Diệp Vân cũng có chút chấn kinh, người nhà thổi lâu như vậy châu, kết quả là chỉ có một cái phòng ngự kỹ năng, da mặt người đủ dày đó à, làm sao có ý tứ? Huyền quy ngượng ngùng, quy gia tiên thiên không đủ, cho nên, rất nhiều thiên phú thần thông đều không thể thi triển. Bất quá, quy gia chỉ cần trưởng thành, bổ túc phần này không đủ. Cái kia tất cả thiên phú thần thông đều sẽ từng cái thức tỉnh. Diệp Vân vỗ vỗ mai rùa, một bộ hiểu rõ biểu lộ. Nhân sủng, ngươi đây là biểu tình gì? Ngươi có phải hay không đang nhìn không dậy nổi quy gia? Huyền quy thẹn quá hóa giận, Diệp Vân chỉ là cười một tiếng, không có bỏ đá xuống giếng. Đúng rồi, quy gia còn có một cái cường lực kỹ năng. Huyền quy đột nhiên nói, ngươi đem kiếm đưa qua. Diệp Vân theo lời đưa tới. Huyền quy thăm dò, sau đó cắn đi lên. Răng rắc một tiếng, thân kiếm lập tức bị sinh sinh cắn đứt. Cái này, có thật lợi hại. Diệp Vân đều có chút kinh ngạc. Bởi vì thanh kiếm này thế nhưng là dùng minh thổ kim chế tạo. Chẳng những sắc bén, mà lại 10 phần cứng rắn. Chính là hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể làm cho thoáng biến hình. Có thể rùa đen này thế mà một ngụm liền đem nó cắn đứt. Cái này răng lợi thật đúng là sắc bén. Không sai, ánh sáng hướng về phía điểm ấy. Cái này huyền quy chính là một đại sát khí. Học viện thi đấu thời điểm, cái này huyền quy có thể phóng xuất sử dụng, ngược lại là có thể cho chính mình tiết kiệm chút át chủ bài. Bất quá, rùa đen này cũng có thể làm một lá bài tẩy đến dùng. Gọi ngay bây giờ đi ra ngoài là không phải quá thua lỗ. Diệp Vân tâm niệm vừa động, đem huyền quy thu vào thận chi bí cảnh bên trong, lấy bản thân tinh lực đi ôn dưỡng. Bất quá, hắn lập tức lại kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, rùa đen này thế mà không hấp thu hắn tinh lực. Chẳng lẽ, hắn truyền qua một cái ý niệm trong đầu, huyền quy cũng lập tức lấy thần thức truyền về. Không sai, quy gia vừa ra đời chính là đồng cốt cảnh viên mãn. Mà đây là quy gia tiên thiên không đủ, bằng không mà nói, làm sao cũng phải là cái nguyên thai cảnh. Ha ha, người xuất sinh chính là huyền thai cảnh mà nói. Vậy sau khi thành niên lại được là cảnh giới gì? Có cảnh giới dạng này cho ngươi đi thăng sao? Khoác lác thổi đến không biên giới, Diệp Vân cũng không thèm để ý. Huyền quy đã có đồng cốt cảnh viên mãn tu vi, vậy hắn cũng có thể tiết kiệm chút khí lực, trực tiếp phái ra trận chính là một cường hoành chiến lực. Hắn đem huyền quy cùng tiểu nãi hổ cùng một chỗ phóng xuất, để bọn chúng nhận biết một chút. Bất quá, vừa nhìn thấy huyền quy, tiểu nãi hổ liền lộ ra vẻ sợ hãi, nãi thanh nãi khí kêu. Một bên hướng về Diệp Vân bên người dựa vào, mèo con, huyền quy nhìn lướt qua, tràn đầy vẻ khinh thường, trốn xa một chút, bằng không mà nói, quy gia vừa để xuống vương bá chi khí, ngươi liền gánh không được. Diệp Vân khì khì một tiếng cười ra tiếng, thật đúng là, con rùa, chi khí, bất quá, tiểu nãi hổ huyết mạch đã rất cao cấp. Nhìn thấy huyền quy lại rõ ràng hiển lộ ra e sợ sắc. Hiển nhiên, huyền quy cấp độ hẳn là cao hơn. Lần này, hắn thực sự nhặt được bảo. Đến nửa đêm, Diệp Vân trước tu luyện, sau đó liền nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua, mà Diệp Vân đánh bại Thang Tử Sơn một chuyện, cũng không có lưu truyền ra đi. Hiển nhiên, Trịnh Vũ Lưu không muốn để cho chính mình gặp khó sự tình tuyên dương ra ngoài. Hạ phong khẩu lệnh, bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, Thang Tử Sơn cũng không tính không địch lại Diệp Vân, mà là hai người lẫn nhau tính toán. Diệp Vân cao hơn một bậc thôi, lần sau hai người nếu là đối đầu, như vậy Thang Tử Sơn nhất định sẽ không lại cho Diệp Vân cơ hội gần người. Hươu chết vào tay ai liền không nhất định. Sau đó hai ngày, các lộ tuyển thủ y nguyên nhận được nối liền không dứt mời. Nhưng Tiền Vương học viện bên này vẫn lạnh lùng thanh thanh. Chính là Diệp Vân cũng không có lần nữa đến mời. Rất bình thường, ngoại trừ Trịnh Vũ Lưu ôm hận Diệp Vân, đế đô lại có người nào sẽ để ý Tiền Vương quận một tên đệ tử đâu. Quận này võ đạo quá rơi ở phía sau. Cũng liền mấy năm trước ra cái nguyên tử sơn, đã đem nó khí vận dùng hết, mấy năm tiếp theo đều khó có khả năng có cái gì thiên tài xuất hiện. Có thể xông vào top 32, liền dạng này, cuối cùng đã tới ngày thi đấu, đế đô học viện thi đấu, đây là người đế đô dân mỗi năm một lần thịnh sự. Xem náo nhiệt a, tại người đế đô tới nói. Bọn hắn tự giác trời sinh tài trí hơn người, cho nên, cho dù là những quận vương học viện này đẩy đưa ra tới đỉnh tiêm học sinh, theo bọn hắn nghĩ cũng như trong rạp hát võ sinh, cho bọn hắn biểu diễn một trận thôi. Khác biệt ở chỗ, thi đấu thế nhưng là thực sự sẽ tàn phế, người chết, nhưng cũng là như vậy, mới có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tiến đến quan sát. Đế đô học viện đồng dạng có chính mình giác đấu trường. Tranh tài cùng ngày, người xem như mây, cái này cũng không chỉ là đế đô quan lại quyền quý. Còn có một số tông môn cường đại đệ tử, như Thiên Tinh Tông, Vọng Nguyệt Đảo, Tuyệt Mệnh Cốc, cái này tam đại thế lực tối cường cũng là phái ra đệ tử tới quan sát. còn có một số lục tinh thế lực cũng nhận được mời. Chiếm rất lớn một bộ phận danh ngạch, giác đấu trường quan sát đài Đông Nam Tây Bắc bốn góc. Đều có một vị trí là đột xuất tới, phảng phất cao cao tại thượng vương giả. Cái này bốn cái vị trí, liền phân thuộc tại Hoàng Thất, Tuyệt Mệnh Cốc, Thiên Tinh Tông cùng Vọng Nguyệt Đảo, đại biểu cho bọn hắn tại Đông Hoa Quốc trí cao địa vị. Tại phía Tây vương giả vị bên trên, ngồi chính là Thiên Tinh Tông đám người. Đường Tâm Du cũng là một trong số đó. Mấy tháng đi qua, nàng trổ mã đến càng thêm mỹ lệ. Nhưng cùng lúc, nàng cũng nhiều một cỗ lạnh lùng chi ý. Tránh xa người ngàn dặm, băng hoàng thần thể a. Bên cạnh, mấy tên nam đệ tử đều đang trộm ngắm nàng. Trong ánh mắt đã có ái mộ, cũng có tham lam. Triệu Ly cũng đang nhìn. Hắn nhíu mày, theo lý, hắn nhưng là người tiếp dẫn Đường Tâm Du, hẳn là so những người khác càng có ưu thế, có thể hoàn toàn tương phản. Đường Tâm Du đối với hắn 10 phần lãnh đạm, cái này đều nhanh muốn 1 năm, nhưng hắn lại là không có chút nào tiến triển, đến cùng là vì cái gì đâu? Hắn dáng dấp như vậy anh tuấn, hơn nữa còn là tứ trưởng lão cháu trai. Võ đạo thiên phú cũng là rất cao. Không có đạo lý Đường Tâm Du không thích chính mình đó à. Đường Tâm Du không có để ý ánh mắt của những người khác tại Thiên Tinh Tông thời điểm. Nàng bị ánh mắt như vậy nhìn đến mức quá nhiều. Đã sớm học xong không nhìn. Nàng nhìn xem giữa sân. Trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn sẽ xuất hiện sao? Hẳn là sẽ không đi. Trước đó thông cổ bí cảnh mở ra thời điểm, hắn bất quá thiết nhục cảnh, chỉ là thời gian mấy tháng, coi như hắn có thể đột phá đồng cốt cảnh, nhưng muốn chen vào học viện top 10, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao, hắn cũng không phải thể chất đặc thù, ngược lại là cái kia tinh khiết giống như nước nữ tử. Có khả năng xuất hiện, nhưng là... thể chất đặc thù muốn vào đế đô học viện quá dễ dàng. Cần thông qua thi đấu sao? Sau đó, Đường Tâm Du không khỏi nghĩ đến chính mình cha cổ tạ lật đến liên quan tới bí cảnh vụn vặt miêu tả. Nguyên lai, mỗi cái đại cảnh giới thế mà còn có cấp độ thứ tư. Là vì bí cảnh, Diệp Vân làm sao có thể biết đến? Hắn không phải một cái tiểu tử nông thôn sao? Nàng trước đó cũng thử tu ra tâm chi bí cảnh, nhưng là hoàn toàn không cách nào làm đến. Về sau nàng mới mơ hồ đoán được là luyện thể tiêu chuẩn không đủ, dẫn đến nàng thể phách không đủ cường hoành, cho nên không thể thừa nhận trùng kích bí cảnh mang tới phản thương. Cho nên, nàng đã bắt đầu luyện thể, có Thiên Tinh Tông công pháp luyện thể, lại thêm khổng lồ tài nguyên. Nàng có lòng tin tại đồng cốt cảnh đánh vỡ nhân thể đạo thứ nhất cực hạn. Thử lại lấy tu ra bí cảnh. Nhưng là, cơ hội này y nguyên xa vời không gì sánh được. Trong tông môn, xác thực có cường giả biết nhân thể bí cảnh sự tình. Nhưng là, thể phách đạt tiêu chuẩn. Đây chẳng qua là điều yêu cầu thứ nhất thôi. Bí cảnh điểm ở đâu? Chỉ là muốn tìm đi ra. Khả năng này đều muốn mấy năm thậm chí mấy chục năm. Mà coi như tìm được bí cảnh điểm, có thể hay không xông phá lại là một chuyện khác. Mà 8/9 phần 10, đều là không thể nào. Chí ít, trước mắt Thiên Tinh Tông cũng không có một người làm được. Mà xem khắp Thiên Tinh Tông lịch sử, cũng chỉ có một vị tiền bối tu thành tâm chi bí cảnh. Lúc này mới sẽ lưu lại liên quan tới nhân thể bí cảnh ghi chép. Nhưng là, vị tiền bối này rất sớm đã rời đi Đông Hoa Quốc. Đi chu du thiên địa, từ đây đã không còn bên dưới nghe. Diệp Vân có thể hay không đã tu thành bí cảnh? Không thể nào, chính mình lấy được tài nguyên nhiều như vậy. Còn có Thiên Tinh Tông công pháp duy trì. Cũng là đến đồng cốt cảnh mới nhìn đến đột phá thứ nhất cực hạn hy vọng. Sinh quang cảnh, thiết nhục cảnh lại thế nào khả năng làm đến đâu? Ân, nhất định không thể nào. Đường Tâm Du ở trong lòng nói ra. nàng cũng không biết vì cái gì. Từ khi thông cổ bí cảnh chi hành về sau, nàng liền sẽ luôn nhớ tới Diệp Vân cùng Ninh Kiều. Không cam tâm đi, nàng thầm nghĩ, Ninh Kiều rõ ràng chỉ là thánh thể, lại bởi vì đạt được Diệp Vân chỉ điểm, thế mà liền có thể cùng mình so sánh. Nghĩ tới đây đứng lên liền để trong nội tâm nàng không thoải mái. Mấy tháng nay, nàng một mực tải vùi đầu khổ tu, tiến cảnh nhanh đến mức dọa người. Ta muốn cùng với nàng lại so một trận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,